Phàm nhân ta lệ phi vũ thuộc tính tu tiên. Chương 72, 72, Hàn Lập đại sư huynh. Tiêu gia tổ tôn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị sư đệ này lạ mặt vô cùng. Xem ra Quý Tông lại tân tiến một tên trúc cơ tu sĩ a, Lữ Thiên Mông đã đến. Thô kịch khuôn mặt hiện ra tinh minh thần sắc, dò xét lệ phi vũ một cái. Mới vừa cười ha ha nói. Tại hạ Linh Thú Sơn Lữ Thiên Mông. Không biết sư đệ xưng hô như thế nào. Lệ phi vũ. Lệ phi vũ thần sắc nhàn nhạt. Cũng không có ra vẻ vô dụng giấu giếm. Lữ sư huynh đến trùng hợp. Không bằng cùng một chỗ. Nên như thế. Lữ Thiên Mông cười ha ha. Song phương cùng một chỗ rơi vào hẻm núi. Cũng thừa dịp cơ hội này. Lệ phi vũ nhìn thoáng qua Linh Thú Sơn cái kia 10 tên luyện khí kỳ đệ tử một cái. Không có thân ảnh quen thuộc. Không thấy Hạm Vân Chi huynh muội, cũng không có Sửu Hán Trung Ngô. Trên thực lực cùng Yểm Nguyệt Tông cái này 10 tên luyện khí kỳ đệ tử không sai biệt nhiều. Bất quá Linh Thú Sơn đệ tử thực lực không chỉ là bản thân. Còn có mang theo linh thú. Cũng liền tại lúc này. Trong hạp cốc cũng bay ra mấy tên tu sĩ đến đây đón lấy bọn hắn. Cũng là cái này mỏ linh thạch nhóm đầu tiên đến. Khoảng cách gần nhất thiên khuyết bảo tu sĩ. Đồng thời cũng có lâm thời thủ vệ trách nhiệm. Dẫn đội là một cái niên kỷ không nhỏ trúc cơ sơ kỳ lão giả. Tên là Dư Hưng. Ba người lẫn nhau đơn giản hàn huyên. Cùng một chỗ xuyên qua huyễn trận. Tiến vào cái này mỏ linh thạch. Vừa mới đã đến. Lập tức cảm giác chung quanh rời rạc linh khí. So ngoại giới nhiều hơn không ít. Nhưng lệ phi vũ rất nhanh phát hiện. Những thứ này rời rạc linh khí. Tựa hồ rất sao động. Khó mà thuần phục bị hấp thu. Cùng lúc đó. Tên kia thiên khuyết bảo dẫn đội trúc cơ lão giả Dư Hưng. Giảng thuật một phen mỏ linh thạch tình huống cặn kẽ. Mỏ linh thạch khai thác độ khó không nhỏ. Linh thạch đều tiềm ẩn tại khối lớn nham thạch bên trong. Chỉ có thể một chút xíu đào. Trừ cái đó ra, thiên khuyết bảo tu sĩ trước đó không lâu dò đường một lần. Phát hiện có yêu thú tung tích. Dư Hưng lo lắng cho mình một cây chẳng chống vững nhà. Hại môn hạ đệ tử xảy ra chuyện. Liền chờ lấy còn lại lục phái đã đến. Tốt cùng một chỗ bão đoàn giải quyết vấn đề. Ba tên trúc cơ kỳ nói chuyện ở giữa. Ba phái đệ tử cũng riêng phần mình ở chung quanh mở ra lâm thời động phủ. Đồng thời hiểu rõ phụ cận hoàn cảnh tình huống. Bố trí huyễn trận thủ vệ. Rất nhanh, còn lại 4 phái lần lượt đã đến. Tia sáng trắng chớp động. Kia là thanh hư môn phi hành pháp khí. Tuyết Hồng Lăng, cự kiếm môn thật sự chính là người người khổ tu một kiếm. Từng cái sát khí tận trời. Vị kia áo lam tiên tử. Hẳn là Hoàng Phong Cốc nhiếp danh tiên tử. Hôm nay thấy tiên nhan coi là thật danh bất hư truyền. Thậm chí thắng tại Yểm Nguyệt Tông các nữ đệ tử. Hóa đao ổ đám người này. Nhìn càng giống là giang hồ thế tục người. Quá bình thường bình thường. Lúc trước không lâu còn có chút quạnh quẽ mỏ linh thạch. Theo một phái đến. Các đệ tử ảo ảo nghị luận. Náo nhiệt không ít. Trừ Hoàng Phong Cốc vị kia áo lam cung trang nhiếp doanh. Đại đa số nam đệ tử ánh mắt đều rơi vào Yểm Nguyệt Tông nữ đệ tử trên thân. Chọc tới bên người nam đệ tử đều trợn mắt nhìn. Vững vàng canh giữ ở đạo lữ của mình bên người. Sợ bị cướp đi. Thất phái đệ tử vây quanh trong sân 7 tên trúc cơ kỳ tu sĩ. Phân biệt rõ ràng chiếm cứ một phương. Lệ phi vũ cùng những người khác lẫn nhau hàn huyên một cái. Phân biệt ghi nhớ đằng sau đến 4 phái trúc cơ kỳ tu sĩ tin tức. Đều là trúc cơ trung kỳ thực lực. Ngay tại hắn coi là không có thân ảnh quen thuộc thời điểm. Lại phát hiện Hoàng Phong Cốc vị này trúc cơ kỳ tu sĩ. Tên là Vu Khôn. Ngay từ đầu. Còn không có kịp phản ứng. Sau đó liên tục nhìn vị này cùng những người còn lại hay nói vô cùng nho sinh trung niên một cái. Mới vừa nhớ tới. Đây là Lý Hóa Nguyên ngồi xuống đại đệ tử. Hàn Lập tương lai lắm lời đại sư huynh. Vu Khôn, người đã đủ, các vị sư đệ sư muội, khai thác mỏ sự tình, các vị có gì kiến giải? Thân là duy nhất trúc cơ hậu kỳ, Lữ Thiên Mông việc nhân đức không nhường ai lấy ra đám người đứng đầu tư thế. chủ động mở miệng nói đến khai thác mỏ chính sự. Cái này mỏ linh thạch như thế lớn, riêng phần mình chọn một chỗ khai thác mỏ là được. Hóa Đao ổ trúc cơ kỳ, là một tên hơn 30 tuổi, khuôn mặt bình thường nữ nhân, lông mi có chút cay nghiệt, lộ ra rất khó ở chung. Tưởng đạo hữu nói không sai, ta Bạc Mỗ cũng là như thế ý nghĩ. Cự kiếm môn Bạc Đại Trí, hai tay vây quanh, trầm giọng mở miệng, tán thành, tán thành. Những người còn lại cũng là ào ào mở miệng, Lệ Phi Vũ cũng tùy ý đi theo. Đồng thời, trong lòng cũng rõ ràng, đang ngồi trúc cơ kỳ tu sĩ, đều hiểu một cái đạo lý. Riêng phần mình khai thác mỏ, cũng liền mang ý nghĩa không cần lo lắng sau linh thạch phân phối vấn đề. Lữ Thiên Mông tựa hồ cũng đã sớm chuẩn bị, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa gật đầu. Sau đó, chính là riêng phần mình chọn lựa quặng mỏ phương vị. Lệ Phi Vũ tùy ý tuyển phía đông một bên vị trí. Lệ sư đệ xem ra không hiểu nhiều phong thủy tìm mỏ chi thuật a. Ngay tại Lệ Phi Vũ đem phương vị nói cho luyện khí kỳ các đệ tử, một đạo ôn hòa nhiệt tình lời nói truyền đến, cũng là thấy Vu Khôn cười đi tới, chỉ hướng Lệ Phi Vũ vừa mới chọn cùng một bên cạnh. Mặc dù ta cũng nhìn chúng cái này một bên, bất quá ta muốn vị trí là ngươi bên trái phương hướng. Chỗ này nhìn qua linh khí nông cạn, tầng nham thạch xếp chồng chất. Nếu là đặt ở địa phương khác, khẳng định không tồn tại mỏ linh thạch tồn. Nhưng tại cái này mỏ linh thạch, lại là khác biệt. Vừa vặn đại biểu cho mỏ tồn hoàn chỉnh, tồn lượng dày đặc, mới có thể khí mà không tiết. Linh khí nông cạn, Vu Khôn chậm rãi mà nói. Tựa hồ tinh thông phong thủy tìm mỏ. Mà Lệ sư đệ ngươi chọn bên này, linh khí phân tán, càng có năm đó đổ sụp vết tích, rất có thể sớm có người ra vào, mà lại hẳn là không thu được gì. Không phải vậy chỗ này mỏ linh thạch cũng không đến nỗi hiện tại mới bị phát giác. Nói xong có ý chỉ điểm, nghe vô tâm để ý, nhưng Vu Khôn nói xong lời cuối cùng, Lệ Phi Vũ cũng là không khỏi lông mày nhướng lên, ánh mắt nhìn nhiều mấy lần. Nếu như chỗ này mỏ linh thạch là cổ truyền tống trận nơi, cái kia Vu Khôn nói tình huống ngược lại là chính hợp tâm ý, dễ dàng phát hiện cổ truyền tống trận. Ta nhìn chẳng bằng đến ta tay phải bên cạnh, nơi này ra mỏ cũng không biết ít. Vu Khôn lên tiếng lần nữa, nhiệt tình sáng sủa, đa tạ sư huynh chỉ điểm. Lệ Phi Vũ gật gật đầu, tiếp xuống lắc đầu cũng là nhường cho Khôn sững sờ. Bất đắc dĩ sư đệ thực lực thấp, linh thạch phong tồn quá nhiều cũng mang ý nghĩa yêu thú càng nhiều. Ta vẫn là không tham gia. Lý do này để Vu Khôn sửng sốt một chút, cứ thế tìm không thấy phản bác lời nói. Bởi vì hoàn toàn chính xác có đạo lý. Thế nhưng đối với bọn hắn những thứ này trúc cơ kỳ tu sĩ đến nói, nguy hiểm cũng không cao. Luyện khí kỳ đệ tử cùng thợ mỏ mới phải đứng trước nguy hiểm tiến đầu. Cảm giác hơi kỳ hoa cùng cổ quái lắc đầu, Vu Khôn cũng không nhiều lời. Thất phái lựa chọn khai thác mỏ vị trí sau, chính là thay phiên đi đón dẫn chiêu mộ tán tu thợ mỏ đến. Lệ Phi Vũ cùng Lữ Thiên Mông, cùng với Thanh Hư Môn Cát Dược Đạo Nhân là nhóm đầu tiên. Ba người cùng nhau đi tới phụ cận một chỗ thuộc về Thiên Khuyết Bảo phạm vi thế lực bên trong phường thị. Nơi đó đã sớm chiêu mộ một tháng thời gian thợ mỏ. Ba người cùng một chỗ đã đến, lập tức có người an bài, từng đám nam nữ già trẻ đăng ký, phân công đến ba người riêng phần mình phân chia rơi khu vực. Lệ Phi Vũ sừng sững yểm Nguyệt Linh Chu phía trên, nhàn nhạt nhìn xem xếp hàng có thứ tự, mang theo liền kinh hoàng mà rung động ánh mắt, leo lên Linh Chu thân ảnh. Hắn phát hiện những thứ này thợ mỏ, không chỉ là tán tu, còn có phàm nhân. Hắn cũng là vừa mới biết, vì tăng tốc khai thác mỏ tốc độ, thất phái để phụ thuộc tu tiên gia tộc, đem không có linh căn trong tộc phàm nhân đều điều tới hỗ trợ. Nghe nói, chỉ cần khai thác mỏ nửa năm, đều có thể thu hoạch được 2 viên linh thạch cấp thấp. Tán tu thù lao hơi cao một chút, nửa năm có thể thu được 5 cái linh thạch cấp thấp. Yến Linh Bảo, Yến Thanh, Tán Tu, Tiêu Trấn, Tiên Gia, Tiên Phong, Lệ Phi Vũ nhìn lướt qua, bị từng cái hô đến danh tự, còn có những thân ảnh kia. Có chút buồn bực ngán ngẩm lắc đầu. Bỗng nhiên, một cái tên, để hắn dừng lại ánh mắt. Tán Tu, Tiêu Thúy, nương theo lấy lời nói. Lệ Phi Vũ tựa hồ nhớ tới cái gì. Bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Cũng là thấy một cái 5-6 tuổi tiểu nữ hài. Khẩn trương kéo căng lấy thân thể. Mở to hốt hoảng mắt to bỗng nhiên gật đầu. Cách Trương.